Chương 4. 1729 châm trọc. Duệ thân vương, lễ thân vương, hai vị hoàng thúc, xin cứu cứu các ngươi cháu trai đi, lệ nhi không thể chết, ta không thể không có con. Ta A Lưu hoàng hậu khóc đến tiêu tàn phấn khởi, dáng dấp có mấy phần tái nhợt thê thảm. Duệ thân vương cùng lễ thân vương nhìn nàng một cái, thở dài nói, thần châu khoảng cách nơi đây 10 phần xa xôi, phía trước là có nghe nói thần châu hoàng hậu, an thái tử phi chế hồi hồn đan, đã tỉnh lại. Nhưng cái này dù sao không phải tận mắt nhìn thấy, tin đồn, cũng không biết là có mấy phần thật giả. Duệ thân vương ngược lại là 10 phần bình thản nói, cũng không thể hoàn toàn coi là thật. Thân vương có duệ thân vương đôi mắt trầm xuống, hoàng hậu nương nương xin ngài nói cẩn thận, thần vương sớm cũng không phải là thần vương, vị này là đường kim thái tử, bệ hạ chính miệng thừa nhận người thừa kế. Chẳng lẽ nương nương là muốn cùng chết đi bệ hạ đối nghịch không chịu thừa nhận thái tử điện hạ thân phận, A bản cung cũng không ý này. Hoàng hậu gương mặt lạnh lùng no y, chỉ bất quá nàng lúc trước cùng Đoạn Nguyệt thái độ làm cho rất cương, giờ phút này cu nở dê mất hết mặt mũi trực tiếp hỏi Đoạn Nguyệt đòi hỏi hồi hồn đan. Chỉ gửi hy vọng ở duệ thân vương cùng lễ thân vương trên thân. Hai vị thân vương lại đối Lưu hoàng hậu EQ, cảm thấy hơi có mấy phần im lặng. Ngươi nói ngươi cùng thái tử điện hạ khắp nơi đối nghịch, song phương quan hệ thủy hỏa bất dung. Đều cái bộ dáng này, ngươi còn không biết xấu hổ mở miệng hỏi nhân gia muốn chân quý như vậy đan dược hồi hồn đan, á ai không biết cái kia thánh dược đối tu giả tới nói là trọng yếu bao nhiêu. Người đã chết có thể sống lại, dị vãng tu vi chớ nói không hề ảnh hưởng, nói không chừng dưới cơ duyên xảo hợp sẽ còn tiến bộ không ít. Trọng yếu như vậy một viên thuốc, ngươi cảm thấy lấy ngươi cùng thái tử điện hạ loại quan hệ này, người có thể cho ngươi? A duệ thân vương nhíu mày quét hoàng hậu một chút, chỉ coi không thấy được nàng ký thác kỳ vọng ánh mắt. Buồn cười, chính ngươi hướng về phía thái tử điện hạ trương không được cái miệng này, liền muốn để hắn bán mình một gương mặt mò, này thích đáng á? Lễ thân vương cũng không nói chuyện. Hoàng hậu xem xét, cả người đều chán nản ngã trên mặt đất, ôm phế thái tử dung lệ lạnh leo thân thể, ô ô thút thít nói, hai vị hoàng thúc, mấy vị vương gia, liền không ai có thể giúp chúng ta một tay cô nhi quả mẫu sao? Ta lệ nhi chết á? Hoàng hậu ô ô khóc, thanh âm trở nên cực kỳ nghẹn ngào. Hiện tại đã có biện pháp có thể cứu ta lệ nhi, vì sao không thử một chút đâu? Thật chẳng lẽ là như ta đoán trước, lệ nhi chính là bị ngươi giết? Lưu hoàng hậu nghiêm nghị chỉ hướng Đoạn Nguyệt phương hướng, một đôi lo mờ trong mắt toát ra cửu thị quan mang. Đoạn Nguyệt mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, nhịn không được nhẹ xách lên tiếng, liền này không có chút nào thiên phú diễn kịch thiên phú, còn đi theo diễn cái gì đâu? Phép khích tướng không giống như là phép khích tướng, khổ tình hí lại không giống như là khổ tình hí, nhìn xem chỉ cảm thấy đặc biệt không hài hòa. Độc thân một bên, không có hoàng hậu nói tới đồ vật. Không có A đương nhiên là có. Kiều Kiều đưa tặng cái kia chiếc nhẫn bên trong, liền có một viên ưu tú cực giai vằn đen cực phẩm hoàn hồn đan. Viên này thánh dược, tự nhiên là bị hắn thích đáng cất giữ lại. Hắn sẽ dùng tại dung lệ này mà quỷ trên thân, không nói dung lệ đã hôi phi yên diệt, cho dù hắn thật có thi thể tại. Bằng hắn cũng xứng à, huống chi trước mắt cô này chết đuối thi thể, chỉ là một tên tử tù phạm, căn bản không phải dung lệ, chỉ là bị dịch dung thành hình dạng của hắn mà thôi. Ngay cả mình thân nhi tử đều nhận không ra. Đoạn Nguyệt bên môi trồi lên một chút lạnh lùng chế rêu ý cười, ôm gào lâu như vậy, lại ngay cả trong ngực người là ai đều không phân biệt được, sao không khiến người ta cảm thấy châm chọc vạn phần đâu.